Chương 1183, Xích huyết khô long thảo. Tại trước khi tới đây, Phương Thần Tiểu cùng Thanh Hầu nói qua, liên quan tới xích huyết khô long thảo sự tình. Nghe nói Phương Thần kêu to về sau, Thanh Hầu cu nở dê chú ý tới phía trước trên tảng đá xích huyết khô long thảo. Chỉ bất quá, càng làm cho hắn khiếp sợ là, cố kia khô cốt, chết đi nhiều năm như vậy, bạch cốt bàn tay vẫn tại cầm xích huyết khô long thảo. Cái này cần lớn cỡ nào chấp nghiệm, mới có thể làm đến xích huyết khô long thảo. Thanh Hầu hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Phương Thần cùng Thanh Hầu, nhanh chóng đi tới thanh thạch trước đó. Cẩn thận quan sát về sau, Phương Thần đã xác định, cỗ này khô cốt, nhất định là ma huyết tộc cường giả. Tạo hóa cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại. Chết đi nhiều năm như vậy, khô cốt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Thần no y ánh mắt của hắn, đặt ở khô cốt bạch cốt trên bàn tay. Làm sao bây giờ Thanh Hầu hỏi? Muốn có được xích huyết khô long thảo, nhất định phải đem khô cốt bạch cốt bàn tay dịch chuyển khỏi. Mà một khi dịch chuyển khỏi, lại có hậu quả gì, ai cũng không biết. Dù sao, người này khi còn sống là tạo hóa cảnh cường giả, nói không chừng hội có lưu hậu thủ gì. Mà lại, hắn linh sủng ngụy trang thành ma vân châu chủ, nưu đồ bí mật thật lâu, muốn phục sinh hắn. Không chừng sẽ sinh ra biến cố gì tới. Sở dĩ, hai người phi thường cẩn thận. Ta thử một chút. Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, hào quang màu vàng nóng bao vây lấy bàn tay. Sau đó chạm đến bạch cốt bàn tay. Nhưng vào lúc này, một đạo chu nở dê thiên sát khí, trong nháy mắt chui vào Phương Thần trong đầu. A, Phương Thần quát to một tiếng, thân thể không ngừng lùi lại. Trên khuôn mặt của hắn, tràn đầy vẻ khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn xem cỗ này khô cốt. Thế nào? Thanh Hầu vội vàng hỏi. Không chịu thua kém sát khí, bực này sát khí, sợ là tinh thần cảnh cường giả cũng vô pháp chính diện ngăn cản. A Phương Thần trong lòng một trận hoảng sợ. Chết đi vô tận tuế nguyệt, trên thân đều lưu lại có nặng như vậy sát khí, thật là đáng sợ. Vậy chúng ta như thế nào đạt được xích huyết khô long thảo? Thanh Hầu hỏi. Xích huyết khô long thảo, chỉ có hoàn chỉnh một gốc, giá trị mới là lớn nhất. Nếu là chia cắt ra tới, dược hiệu giảm bớt đi nhiều, thậm chí đều không thể luyện chế ra xích huyết khô long đan tới. Đối với bọn hắn tới nói, xích huyết khô long đan dụ hoặc, là không cách nào ngăn cản. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đạt được xích huyết khô long thảo. Bất quá, lúc này trọng yếu nhất chính là giải quyết biện pháp này. Công kích hắn. Phương Thần trầm giọng nói. Lập tức, hắn thi triển ra huyền thiên phong ma thuật, đánh phía khô cốt. Cùng lúc đó, Thanh Hầu cu nở dê thi triển ra tuyệt học, song quyền nện ở khô cốt trên thân. Đông đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, khô cốt bình an vô sự. Ngược lại đem Phương Thần cùng Thanh Hầu đẩy lui. Một màn này, để trong lòng hai người có chút bất đắc dĩ. Quá mạnh. Thanh Hầu trầm giọng nói. Tiểu lao thử xuất hiện, hắn thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Trường mâu màu tím mang theo kinh khủng xuyên thấu chi lực, đâm về bạch cốt bàn tay. Giang giác đây là lần thứ nhất, trường mâu màu tím không cách nào xuyên thủng. Bạch cốt bàn tay chặn lại trường mâu màu tím lực xuyên thấu, trong nháy mắt làm vỡ nát trường mâu màu tím. Bất quá, cẩn thận quan sát phát hiện, bạch cốt trên bàn tay, cũng là xuất hiện một tia mắt thường không thể gặp nhỏ bé vết rách. Có tác dụng. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Tiểu lao thử cực điểm xuyên thấu, có tác dụng. Tiểu lao thử tiếp tục thi triển. Liên tục thi triển 5 lần cực điểm xuyên thấu về sau, trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao quá lớn, dẫn đến thân thể có chu tờ suy yếu. Bất quá, hiệu quả rất rõ ràng. Bạch cốt trên bàn tay cuối cùng một cái ngón út đã bị trường mâu màu tím cho đánh nát. Đây là một cái tiến bộ. Tạo hóa cảnh cường giả xương ngón tay, phi thường cứng rắn. Bất quá, đối mặt tiểu lão thử, cũng là không thể làm gì. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Phương Thần lấy ra đại lượng yêu hạch, ném cho tiểu lão thử. Cái sau miệng lớn nuốt ăn yêu hạch, nhanh chóng khôi phục năng lượng. Tại tiểu lão thử khôi phục năng lượng đồng thời, Phương Thần cùng Thanh Hầu, cu nở dê tại cẩn thận suy tư. Tại tiểu lão thử cường lực công kích phía dưới, trọn vẹn dùng 3 y nga y thơ y gian, cực điểm xuyên thấu mới hoàn toàn xuyên thủng bạch cốt bàn tay. Giang giác một lần cực điểm xuyên thấu thi triển hoàn tất về sau, tiểu lão thử trực tiếp mệnh hư thoát trên mặt đất. Mà bạch cốt bàn tay, cũng là giang giác, vỡ vụn ra. Bạch cốt bàn tay vỡ vụn, không còn nà mờ trả tờ xích huyết khô long thảo sợi dễ. Phương Thần cùng Thanh Hầu đại hỉ. Toàn tức, Phương Thần gấp rút động hoàn mỹ kiếm thể. Hào quang màu vàng nóng bao khỏa bàn tay, một cái cầm xích huyết khô long thảo sợi rễ. Sau đó, dùng sức vừa gảy. Xoa xích huyết khô long thảo trong nháy mắt bị phương thần nhổ tận gốc. Sau đó, hắn nhanh chóng đem xích huyết khô long thảo để vào trong không gian giới chỉ. Hô thấy thế, thanh hầu thở dài một hơi, rốt cục đạt được xích huyết khô long thảo. Nhưng mà, không đợi hắn cùng phương thần cao hứng, liền nghe đến một đạo phẫn nộ thanh âm. Đạo này phẫn nộ thanh âm, là theo khô cốt bên trong truyền ra. Đáng chết nhân loại khô cốt bên trong, truyền ra thanh âm đứt quãng, hắn rất phẫn nộ. Các ngươi dám cướp đi bản vương xích huyết khô long thảo khô cốt bên trong, liên tục truyền ra thanh âm, toàn thân xương cốt rung động, mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương thần cùng thanh hầu liếc nhau, sau đó cấp tốc thoát đi. Đi mau. Siêu phương thần cùng thanh hầu, cấp tốc thoát đi sơn cốc. Một màn kỳ dị xuất hiện, khô cốt trực tiếp đứng lên, nhanh chóng truy kích mà đi. Sống lại sao? Phương thần lớn tiếng kêu lên. Thanh hầu lắc đầu, nếu là khô cốt phục sinh, hai người bọn họ đã sớm chết. Đây là khô cốt chấp nghiệm, chết đi nhiều năm như vậy, bạch cốt bàn tay đều nắm chắc lấy xích huyết khô long thảo sợi rễ, không cho ngoại nhân đạt được. Mà, bị hai người bọn hắn đạt được, tích lũy vô tận tuế nguyệt chấp nghiệm, trong nháy mắt bộc phát. Chia ra trốn. Phương thần giống to, theo một phương hướng khác đào tẩu. Nhưng mà, khô cốt căn bản không có để ý tới thanh hầu, mà là một mực tại đuổi giết phương thần. Cứ việc phương thần có được thời không chấn ý, nhưng lại bị khô cốt đuổi kịp. Đáng chết, phương thần trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên vung ra. Lập tức, một kiếm đâm về khô cốt. Giang giác khô cốt toàn thân, cứng rắn vô cùng, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Ngược lại, phương thần thân thể, bị khô cốt một quyền đập bay. Giống tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ khô cốt. Lập tức, để khô cốt ngắn ngủi dừng bước. Cùng lúc đó, ma giáp trùng chui vào khô cốt trong đầu, hủ thực khô cốt xương đầu. Ma phương thần, toàn lực thôi động kim sắt trái tim, bất tử điểu tinh huyết trong nháy mắt bộc phát, ngọn lửa màu đen hiện lên mà đến, bọc lại khô cốt. Thê tê xé ngọn lửa màu đen, đối khô cốt hữu hiệu. Thấy thế, phương thần trong lòng mừng thầm. Không hổ là có được bất tử viêm đặc thù hỏa diễm, quá mức bá đạo. Nếu có một ngày có thể triệt để chuyển hóa làm bất tử viêm, vậy liền lợi hại. Tê tê sẽ bị ma giáp trùng cùng tiểu lao thử kiềm chế lại, khô cốt căn bản là không có cách ngăn cản ngọn lửa màu đen đốt bị thương. Trong nháy mắt, khô cốt tan ra thành từng mảnh, hóa thành từng khối xương cốt. Trên bầu trời, tràn ngập khô cốt oán niệm. Đáng chết nhân loại. Oán niệm ở trên bầu trời, muốn chạy trốn, nhưng lại bị phương thần một kích đánh tan. Không có ký sinh thể oán niệm, không chịu nổi một kích. Hô oán niệm đánh tan, khô cốt triệt để yên tĩnh trở lại. Nhìn trên mặt đất nằm một sợi xương cốt, phương thần cười khổ một tiếng. Chính mình trong lúc vô tình, lại phá hư ma huyết tộc một lần kế hoạch. Tiểu lao thử thu hồi thiên phú thần thông, đi đến khô cốt trước đó, sau đó đem tản mát ở trên mặt đất xương cốt, thu sạch. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả xương cốt, rất có dinh dưỡng. Tiểu lao thử no y ngươi có thể cảm động sao? Phương thần hỏi. Đợi ta bước vào tinh thần cảnh, liền có thể cảm động. Tiểu lao thử no y ma giáp trùng cu nở dê từ đầu xương bên trong chui ra. Đi theo phương thần lâu, cùng tiểu lao thử phối hợp, càng ngày càng ăn ý tiểu trùng, làm không tệ. Tiểu lao thử cười ha hả nói. Ma giáp trùng truyền ra khoan khoái nụ cười. Cùng là yêu thú, nó phi thường tinh tưởng, trước mắt cái này tiểu lao thử khủng bố cỡ nào. Đi theo chuột ra, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ma giáp trùng chi vương. Thu thập xong tàn cuộc về sau. Phương thần mang theo tiểu lao thử cùng ma giáp trùng, rời đi dãy núi. Dãy núi bên ngoài, thanh hầu thật sớm liền đang chờ đợi. Hắn ngó rao rắc nhìn xem bên trong dãy núi, rất là lo lắng huyết kiếm thánh an nguy. Thanh hầu huynh. Đột nhiên, phương thần theo bên trong dãy núi đi ra, thanh hầu thấy thế, trên mặt đại hỉ. Huyết huynh, ngươi không sao chứ? Thanh hầu gấp rút hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Ngươi làm sao thoát đi khô cốt truy sát? Thanh hầu hỏi. Phương thần nói đơn giản thoáng cái, cuối cùng hai người rời đi nơi đây. Trở về thiên kiếm phủ về sau, phương thần cùng thanh hầu chuẩn bị rời đi. Lại gặp một người quen, Dược Thánh. Dược Thánh, là cao quý ma vân gia tộc khách khanh, địa vị gần với tộc trưởng mới nhận chức. Phóng nhãn ma vân châu, không người dám đối Dược Thánh bất kính. Mà ma vân gia tộc càng là đem Dược Thánh coi như ân nhân. Dược Thánh chi danh, vang vọng ma vân châu. Dược Thánh tiền bối. Phương Thần chắp tay nói. Đối mặt Phương Thần, Dược Thánh cũng không dám khinh thường. Trước mắt tiểu gia hỏa này thực lực, nhưng so sánh hắn mạnh mẽ rất nhiều. Nếu không phải tiểu gia hỏa này, chính mình sớm đã chết tại Ma Vân Châu chủ trong tay. Sao là dạng này phong quang một mặt sở dĩ, Dược Thánh đối Phương Thần thái độ rất tốt. Tiểu huynh đệ, ta tới đây là vì cùng ngươi nói lời cảm tạ. Dược Thánh nhếch miệng cười nói. Sau đó, hắn vung tay lên, đưa cho Phương Thần một nắm lớn đan dược. Những đan dược này, đối ngươi có chút tác dụng, ngươi giữ đi. Dược Thánh nọ y nhìn thấy những đan dược này, Phương Thần đột nhiên nghĩ đến Xích Huyết Khô Long Thảo. Toàn tức, hắn hỏi, Dược Thánh tiền bối, không biết ngươi có thể hay không luyện chế Xích Huyết Khô Long Đan nghe vậy? Dược Thánh trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn Xích Huyết Khô Long Đan? Dược Thánh cười khổ một tiếng nói, loại kia đan dược, ta không cách nào luyện chế. Mà lại, cho dù ta có thể luyện chế, ngươi đi đâu tìm kiếm Xích Huyết Khô Long Đan? Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lưu Ngân trong đảo, có hay không có thể luyện chế Xích Huyết Khô Long Đan? Đan đạo đại năng Dược Thánh suy tư, nói, ta có một cái hảo hữu, có thể luyện chế, không bằng hắn tính cách tương đối cổ quái, không biết có chịu hay không luyện chế. Dứt lời, Dược Thánh đem người bạn thân này danh tự, cáo chi Phương Thần. Nếu là hắn có một ngày, tìm được Xích Huyết Khô Long Thảo, có thể đi tìm người bạn thân này luyện chế Xích Huyết Khô Long Đan. Xích Huyết Khô Long Thảo rất khó tìm, có tiền mà không mua được. Dược Thánh no y hắn coi là, Huyết Kiếm Thánh cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi.